Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không trách Cố Gia Xanh sẽ như vậy tưởng. Từ Cố Cửu đôi mắt thị lực chuyển biến xấu sau, người nhà họ Trần quả thực không làm nhân sự. Đặc biệt là Trần Thức vị này thân ba. Nào có nữ nhi sắp mù, còn dùng cái loại này vui sướng khi người gặp họa ngữ khí tới giả mù sa mưa mà quan tâm. Nghe được người nổi trận lôi đình, người nhà họ Cố sở dĩ không đánh chết hắn, cũng là vì hắn không xuất hiện ở trước mặt, cách di động đánh không đến. Trừ cái này ra, Trần gia đột nhiên quật khởi, thế nhưng còn dám giả tá Cố Cửu đôi mắt vấn đề âm thầm cấp Cố gia đào hố. Tuy rằng Cố gia không mắc mưu, nhưng cũng thập phần cách ứng. Như vậy Trần gia cùng người nhà họ Trần, người nhà họ Cố có thể tin tưởng sao? Cho nên đương Trần Thức bội châu chấu hôi hoàn mộ đi nửa năm ở Cố gia trước mặt kiêu ngạo thái độ, tiểu tâm cẩn thận mà chạy tới tìm hiểu Cố Cửu sự khi, Cố Gia Xanh phản ứng đầu tiên chính là hắn phải đối Cố Cửu làm cái gì? Lại liên hệ Trần gia mấy năm nay hành vi, hận không thể nhà cao cửa rộng gả nữ, đem nữ nhi đều gả tiến hào môn kéo rút Trần gia, làm cho Trần gia trở về hải thị hào môn. Đáng tiếc những cái đó hào môn thế gia cũng không phải mắt mù. Hải thị danh môn thiên kim không ít, bọn họ hảo hảo làm gì muốn từ một cái nghèo túng đến nước bùn. Bái Cố gia kéo dài hơi tàn Trần gia tìm con dâu. Nếu là Trần gia gia phong hảo, dạy ra Trần gia nữ đều là tốt. Kỳ thật cũng có thể vứt bỏ dòng dõi chi thấy, thiệt tình tiếp nhận, nhưng nhìn xem Trần gia những năm gần đây hành động, quang minh chính đại mà đem tiểu tam, tư sinh tử nữ lộng tiến trong nhà, làm cho toàn bộ gia ô ô yên trướng khí, chỉnh đến phảng phất có ngôi vị hoàng đế kế thừa giống nhau. Nơi nơi đều là cặn bã phong kiến cùng tập tục xấu. Có điểm mắt thấy người đều chướng mắt như vậy Trần gia. Cũng may mắn Cố Cửu là ở Cố gia lớn lên, nếu không còn không biết bị Trần gia ô nhiễm thành cái dạng gì. Tóm lại, nhắc tới Trần gia, hải thị hào môn đều là âm thầm lắc đầu. Liền tính hiện tại Trần gia đột nhiên quật khởi, nhưng hải thị hào môn đại đa số còn tại quan vọng, không có tùy tiện tiếp Trần gia truyền đạt cành ô liu. Không có biện pháp, Trần gia dĩ vãng phương pháp quá làm người khó quên. Ở không có biện pháp xác định hiện tại Trần gia có hay không thoát thai hoán cốt, hoặc là chỉ là nhất thời phía trước, vẫn là phải cẩn thận chút. Người nhà họ Cố đều là vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này người nhà họ Cố đều cảm thấy Trần gia phỏng chừng muốn đánh Cố Cửu chủ ý, tỉ như lấy nàng đi liên hôn, cấp Trần gia chuẩn bị cho tốt chỗ linh tinh. Cố lão thái thái vỗ sofa mắng, buồn cười, Trần Thức Bình là còn dám tìm ngươi, ngươi trực tiếp đem hắn mang lại đây, xem ta không mắng chết hắn. Trần Thức Chạm Bình sợ nhất hai người, một cái là thê tử Cố Gia Kỳ, một cái là Cố lão thái thái. Sợ Cố Gia Kỳ là bởi vì hắn phản bội thê tử, tuy rằng vẫn luôn giấu đến nàng qua đời cũng chưa làm nàng biết chính mình xuất quỹ chân tướng, nhưng người đã chết còn làm quỷ, chột dạ quấy phá, càng thêm sợ khởi vong thê. Sợ Cố lão thái thái là bởi vì năm đó hắn cùng Cố Gia Kỳ kết hôn khi, Cố lão thái thái làm mẹ vợ, so đại cữu ca còn sẽ làm khó dễ con rể. Mỗi lần chỉ cần nhìn đến Cố lão thái thái kia trương nghiêm khắc mặt già, liền sẽ hai chân nhũn ra. Cũng bởi vì như thế, hắn có thể không tới Cố gia liền không tới Cố gia. Mỗi lần tìm Cố Cửu liên lạc cảm tình đều là ở bên ngoài. Ở Cố lão thái thái trong mắt, cái này trước con rể chính là cái túng bao, đồ hèn nhát. Cố Cửu cấp bà ngoại chụp bối, ôn nhu nói, bà ngoại ngươi đừng nóng giận. Kỳ thật hắn không phải ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Cố Minh Kiệt lạnh mặt nói, ta xem hắn như vậy, chính là đối với ngươi không có hảo ý. Bọn họ Trần gia chính là thực bỏ được đem nữ nhi luận cân lượng tới cân nhắc giá trị. Cố Minh Lễ cũng là tức giận đến muốn đi tấu người nhà họ Trần. Hắn tỷ là Trần gia có thể mơ ước sao? Cố Cửu cười nói, thật không phải, hắn sẽ như vậy, là bởi vì lần trước ở Thanh Trúc Ốc, ta hù dọa bọn họ cha con hai, Bọn họ đây là bị ta dọa tới rồi. Dọa đến, người nhà họ Cố đều là khó hiểu. Người trong nhà biết người trong nhà. Tuy rằng Cố Cửu lớn lên ôn ôn nhu nhu, nhưng tính tình nhưng không ôn nhu. Mấu chốt khi còn mới vừa thật sự, chưa bao giờ có hại. Nàng sẽ hù dọa người xác thật có khả năng. Nhưng làm Cố gia đại tiểu thư, một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương, đôi mắt vẫn là nửa mù trạng thái, có thể sử dụng cái gì tới hù dọa người. Cố Cửu nhu nhu mà cười nói. Ta nói cho bọn họ sở cậy vào Trần Chi Như không tính cái gì. Ta so Trần Chi Như lợi hại hơn. Người nhà họ Cố, sau một lúc lâu, người nhà họ Cố rốt cuộc lộng minh bạch nàng ý tứ. Đều là đầy mặt không thể tưởng tượng. Ngoan bảo, ý của ngươi là, Trần gia này một năm tới sẽ phát triển nhanh chóng. Là bởi vì Trần Chi Như. Cố lão thái thái hoài nghi hỏi. Cố Cửu ân một tiếng. Không khách khí mà đem Trần Chi Như dùng để lừa dối Trần gia kia bộ lấy lại đây dùng. Rốt cuộc chư thiên trò chơi thế giới cùng người chơi loại sự tình này thật không tiện mở miệng. Cũng vô pháp mở miệng. Người chơi đã chịu thế giới quy tắc trói buộc. Vô pháp đem chính mình người chơi thân phận báo cho thế giới hiện thực người thường. Cho nên Trần Chi Như nói cho Trần gia. Chính mình gia nhập một cái quốc tế phía chính phủ tổ chức. Đến tổ chức coi trọng. Có thể kéo rút Trần gia linh tinh. Nhưng thật ra phi thường dùng tốt lấy cớ. Cố Cửu quyết định chính mình từ hôm nay trở đi. Cũng coi như là nào đó. Quốc tế phía chính phủ tổ chức. Thành viên. Chư thiên trò chơi. Quốc tế phía chính phủ tổ chức. Này không tật xấu. Sở hữu người nhà họ Cố. Bọn họ nhìn Cố Cửu. Tâm nói ngươi muốn tìm lấy cớ. Cũng tìm một cái tương đối đáng tin cậy lấy cớ đi. Bọn họ đều gặp qua Trần Chi Như. Thật đúng là nhìn không ra Trần Chi Như nơi nào lợi hại. Có thể làm một cái thần bí lại cường đại quốc tế phía chính phủ tổ chức coi trọng. Lại xem Cố Cửu. Chẳng lẽ kia cái gì quốc tế phía chính phủ tổ chức bí mật nhận người khi. Đều là lựa chọn nhu nhược tiểu cô nương. Không phải a, Hoắc Đình cũng là trong đó một viên. Cố Cửu lại lần nữa tung ra một cái bom. Như thế cái phi thường đáng tin cậy lại có sức thuyết phục người được chọn. Người nhà họ Cố vẫn là khó có thể tin. Thật sự, Cố Cửu cảm thấy chỉ dựa vào miệng nói vô dụng. Vì thế nàng đứng dậy. Đem đình viện đem trang trí dùng núi giả thoải mái mà khiêng lên. Lại tìm ra một cây côn sắt. Đem nó trước bẻ cong lại bẻ thẳng. Bẻ xong sau, nàng còn nói. Điểm này Trần Chi Như cũng làm được đến. Chỉ là không ta lợi hại. Người nhà họ Cố. Đêm nay, người nhà họ Cố tam quan đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Nghỉ ngơi thời gian còn chưa tới. Liền hốt hoảng mà trở về phòng. Tiêu hóa Cố Cửu nói cho bọn họ sự. Cố Cửu cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng oa ở tiểu sofa. Bưng nhiệt sữa bò chậm rãi uống. Thư hoãn dễ nghe dương cầm khúc ở ánh đèn sáng tỏ trong nhà lưu động. Không khí hơi hơi lưu động. Hình như có gió nhẹ phất quá. Cố Cửu quay đầu. Che một tầng hôi ế đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía một phương hướng. Trên mặt lộ ra tươi cười. Thanh âm nhu hòa. Ngươi vội xong rồi. Lục Tật Ân một tiếng. Chiều nàng đi qua đi. Đứng ở sofa sau. Khom người ôm nàng. Đem mặt chôn ở nàng cổ. Cố Cửu duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn. Tế hoạt mềm mại sợi tóc từ nàng đầu ngón tay chảy xuống. Nàng mặt mày mỉm cười. Một chút mà vỗ về hắn tóc dài. Nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước mà ngồi ở trên sofa. Đem nàng ôm đến chính mình trên đùi. Gắt gao mà khấu tiến trong lòng ngực. Hắn nhẹ giọng hỏi. A Cửu, ta có phải hay không đã tới chậm? Không muộn a, hiện tại mới buổi tối 9 giờ. Rất sớm. Lục Tật tiểu tâm hỏi. Vậy ngươi nói. Ta hiện tại đi gặp người nhà ngươi có thể chứ? Ta lễ vật đã chuẩn bị tốt. Đây là còn muốn gặp gia trưởng đâu. Cố Cửu bật cười. Hôn hôn hắn khóe môi. Không được, bọn họ hiện tại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Lục Tật nhíu mày. Ngươi không phải nói còn rất sớm sao? Theo hắn sở hiểu biết, hiện đại xã hội rất ít có người sẽ ở buổi tối 9 giờ liền nghỉ ngơi đi. là rất sớm a, à, nhưng bọn hắn hôm nay buổi tối bị điểm K1 trên thích. Cho nên sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Cửu đúng lý hợp tình mà nói. Hôm nay người nhà họ Cố đã chịu K1 trên thích quá lớn. Cố Cửu thật sự không nghĩ lại làm cho bọn họ chịu K1 trên thích. Cho nên mang bạn trai về nhà thấy gia trưởng gì đó. Còn muốn hoãn một chút. Biết được việc này sau, Lục Tật tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trên mặt biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải. Về sau có rất nhiều cơ hội. Cố Cửu hống hắn, rốt cuộc đem hắn hống đến vui vẻ một ít, kéo hắn lên giường ngủ. Đây là Lục Tật lần đầu tiên đi vào Cố Cửu ở thế giới hiện thực gia phòng. Cả người đều có chút kích động. Nơi này nơi nơi đều tràn ngập thuộc về nàng hơi thở. Phảng phất bị nàng hơi thở sở vây quanh, làm hắn phá lệ vui mừng. Đây là hoàn toàn thuộc về thiếu nữ phòng. Không có lây dính tiền nhiệm gì nam tính hơi thở. Hắn là cái thứ nhất đem chính mình hơi thở xâm lấn giống được. Nằm ở mềm mại trên giường, Lục Tật chiều bạn gái bên người cọ, có chút ngượng ngùng mà nói. A Cửu, nơi này nơi nơi đều là hơi thở của ngươi. Thật tốt đâu. Cố Cửu, đừng dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Ta sẽ chịu không nổi. Lục Tật để sát vào nàng, làm nàng có thể nhìn đến chính mình khuôn mặt. Cặp kia hắc ám đôi mắt như là có thể ninh ra thủy giống nhau. Nhỏ giọng lại thẹn thùng mà nói. Vậy không cần nhẫn, ta có thể. Cố Cửu, mẹ nó, rốt cuộc ai mới là bị nửa người dưới khống chế nam nhân. Ngày hôm sau đại sớm, Cố Cửu liền đem nào đó lăn lộn hơn phân nửa đêm nam nhân chạy về vô giới thành. May mắn Cố gia phòng cách âm hiệu quả không tồi. Nếu không nếu như bị người nhà họ Cố nghe thấy, Cố Cửu cảm thấy chính mình ra mặt lại hậu cũng vô pháp thừa nhận. Người nhà họ Cố sáng sớm liền nổi lên. Bọn họ sắc mặt tiều tụy, thoạt nhìn tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon. Nhìn về phía Cố Cửu ánh mắt phá lệ phức tạp. Bồi người nhà ăn qua bữa sáng, Cố Cửu chuẩn bị hồi làng đại học phụ cận chung cư. Người nhà họ Cố yên lặng mà nhìn nàng. Cố lão phu nhân nhịn không được hỏi. Ngoan bảo, người lúc trước quyết định dọn đi bên ngoài trụ, cũng là vì cái kia. Sao? Cố Cửu gật đầu. Ở bên ngoài xác thật phương tiện một ít. Bất quá hiện tại các ngươi đều đã biết. Ở nhà trụ cũng là giống nhau. Người nhà họ Cố nga một tiếng. Cố gia sanh vị này đại gia trưởng nói. Vậy ở nhà trụ đi. Chúng ta sẽ không đi quấy rầy ngươi. Cố Cửu cười rộ lên. Cũng đúng, ta đây liền ở nhà ở, nếu ta mấy ngày không ra. Các ngươi cũng không cần lo lắng a, ta có việc vội đâu. Vậy ngươi không ăn cơm sao? Mợ lo lắng hỏi, nếu là lộng hư thân thể làm sao bây giờ? Không có việc gì, bên kia có cơm ăn. Hơn nữa ta tùy thân mang theo có ăn. Người nhà họ Cố không biết nàng như thế nào tùy thân mang theo ăn. Nhưng rốt cuộc cảm thấy cái kia cái gì tổ chức quá thần bí. Có thể sử dụng ngắn ngủn nửa năm thời gian đem người rèn luyện đến giống siêu nhân giống nhau. Liền biết nó phi phàm chỗ. Khẳng định có không muốn người biết bí mật. May mắn có Hoắc Đình vị này kinh thị đại viện sinh ra thái tử gia đều là trong đó thành viên ở. Cho nên bọn họ mới không có cảm thấy Cố Cửu là bị người khống chế. Ở thế giới này, Hoa Quốc là thế giới siêu cường quốc. Hoắc Đình thân phận có thể nghĩ có bao nhiêu cao. Nếu là Hoa Quốc không cho phép, ai có thể khống chế Hoắc Đình? Đây cũng là Cố Cửu quyết định lộ ra Hoắc Đình thân phận cấp người nhà biết đến nguyên nhân. Có Hoắc Đình vị này dùng tốt lại cường đại tấm mộc. Người nhà họ Cố tiếp thu lên phi thường dễ dàng. Cùng người nhà từ biệt sau, Cố Cửu trở lại vô giới thành. Vừa đến vô giới thành, liền thu được Xài Dĩnh Dĩnh phát tới đoạt mệnh liên hoàn cô. Mời nàng đi ra ngoài tụ hội. Cố Cửu cười trở về một câu, tụ hội liền tính. Có thể đi sân huấn luyện. Muốn hay không chúng ta đánh một trận. Lung lay một chút gân cốt. Xài Dĩnh Dĩnh hồi thật sự mau, hành. Lập tức đến, Lục Tật mới vừa đi mua đồ ăn trở về. Thấy nàng trở lại vô giới thành. Thập phần vui vẻ. Chỉ là chờ nghe nói nàng muốn đi sân huấn luyện cùng Xài Dĩnh Dĩnh luận bàn. Không cấm có chút lo lắng. Hắn uyển chuyển mà nhắc nhở. Nếu không hôm nào đi. Ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Cố Cửu, không cần, điểm này không tính cái gì. Lục Tật thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Xem đến đại tiểu thư chính mình đều có chút ngượng ngùng. Liền nghe được hắn sâu kín mà nói. Nguyên lai ở A Cửu trong mắt, ta còn chưa đủ nỗ lực. Ta về sau sẽ càng nỗ lực. Cố Cửu, muốn mệnh, đột nhiên cảm thấy lão eo muốn chịu không nổi. Nàng rất muốn nói, người đã đủ nỗ lực. Nếu không phải mỗi lần nàng nỗ lực nghẹn, thật sự muốn ở trên giường khóc ra tới. Cho nên thật không cần lại nỗ lực. Chính là xem hắn kia phó tiểu tức phụ mất mát bộ dáng. Biết rõ hắn có thể là trang, vẫn là có chút mềm lòng. Không hảo lại ca một trên thích hắn. Hành bá, chính mình tìm bạn trai. Căng ra đầu cũng muốn sủng đi xuống. Lục Tật tiến lên vì nàng sửa sang lại trên cổ khăn lụa. Ôn nhu nói, ta giữa trưa cho ngươi đưa cơm. Hảo sao? Cố Cửu chiều hắn xinh đẹp cười. Hảo nha, ta chờ ngươi. Quảng cáo, cách chương.